con tim rướm máu, khóc cho dòng dư lệ. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Chuyện tình buồn bắt đầu từ chuyện Hoa Tiêu Gôn của Thanh Châu, đăng trên tiểu thuyết thứ 7 vào tháng 7 năm 1937. Sáng nào cũng vậy, hết giờ dạy vẽ ở trường mỹ thuật, về qua phố Tràng Tiền, họa sư Lê cũng không quên mua một bó hoa Tigon. Đó là thói quen của họa sư, mà không một người bạn hay người học trò thân nào là không biết rõ. Đến mùa hoa Tigon nở nhiều nhất, trong nhà họa sư Lê người ta chẳng còn thấy một thứ hoa nào khác, mà có người nào tần mẩn ngắt một nụ hoa nho nhỏ ấy xem kỹ, họ sẽ phải cho lời nhận xét của họa sư Lê là đúng. Hoa Tigon hình quả tim vỡ làm mấy mảnh, màu hồng dịu như nhuốm máu đào. Rồi người ta phải tự hỏi thầm, tại sao họa sư Lê lại thích chơi cái thứ hoa trông như giấy ấy? Để trong phòng quá một ngày đã rụng rồi, chắc lại có điều tâm sự chi đây? Một buổi trưa, hồi đó Lê Chất 24 tuổi, còn là một họa sĩ nghèo mới ở trường ra. Một buổi trưa đạp xe về các vùng phụ cận Hà Nội, Lê Chất rẽ vào làng mộc với giá vẽ buộc trên xe. Người thiếu niên ấy đi tìm cảnh đẹp, mà cảnh đẹp đây là một thiếu nữ chàng mới gặp chiều qua. Đến gần một ngôi nhà cũ kỹ trông ra dáng biệt thự của một ông quan hưu trí dùng làm chỗ nghỉ ngơi, Chất hãm xe nghềnh cổ nhìn qua một hàng rào cây tốt um tùm. Chiều qua, lúc Chất sắp đạp xe rất nhanh qua đó, tình cờ liếc mắt vào nhà, bỗng thấy một thiếu nữ đứng trên một chiếc ghế cao, đang với tay lên những dây hoa đỏ trên giàn nứa. Người con gái mặc áo cánh lụa cụt tay hở cổ, để lộ một màu da khỏe mạnh như thứ da thường ra nắng của những cô gái nhỏ. Hai má ửng hồng, vài sợi tóc trên vầng trán. Cảnh con gái hái hoa ấy như một bức tranh linh động, khiến người họa sĩ phải dừng chân ngắm không chán mắt. Khuôn mặt đều đặn, vẻ đẹp thông minh, nhất là đôi môi có một nét vẽ lạ. Đó là thứ nhan sắc hiếm hoi, ai trông thấy một lần đều in sâu trong trí nhớ. Thiếu nữ vô tình bận gỡ hoa trên giàn, đã để Lê Chất có thì giờ nhìn ngắm kỹ. Đến khi cô gái bước xuống đất, sắp vào nhà, đưa mắt nhìn ra đường, thấy có người đứng nhìn mình, mới cau mày tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng từ hôm đó, hôm nào họa sư cũng đạp xe vào làng mộc, giá vẽ buộc trên xe, mà chẳng vẽ bao giờ, vì còn bận quanh quẩn gần biệt thự. Thiếu nữ động trông thấy bóng anh chàng là lẩn vào nhà. Lê Chất chỉ được trông thấy nàng vài lần nữa rồi thôi, bởi ngôi nhà hình như sau đó không có người ở nữa. Ngày nào cũng chỉ thấy có một ông già cuốc cỏ trong vườn. rất lâu, Lê Chất mơ màng đến người thiếu nữ. Anh cố nhớ lại khuôn mặt, thân hình, hai cánh tay đẹp để trần, nhất là đôi môi của thiếu nữ. Anh đã vẽ nhiều croquis cất trong album để ghi giữ lại, rồi dần dần cũng quên đi. Lê Chất đã nổi tiếng, thầy học cũ của anh vì mến tài đã đưa anh lên một địa vị mà nhiều người ghen tị. Tranh của anh được nhiều báo nước ngoài nói đến và bán với giá cao. Anh đã bỏ lối phong cảnh để vẽ người. Tranh vẽ người, nhất là tranh vẽ đàn bà, đã khiến các bà Chất tặng cho cái tên người lấy máu để vẽ các cô gái đẹp. Họa sĩ đã trở nên giàu có, ăn mặc sang, khó tính. Lê Chất bây giờ đã đứng tuổi, từ lâu không còn là gã họa sĩ nghèo huýt sáo đạp xe quanh vùng lân cận Hà Thành đi tìm cảnh đẹp với giá vẽ buộc trên xe đạp. Mùa lạnh năm ấy, Lê Chất đi vẽ ở một vùng Vân Nam Phủ. Trong một bữa tiệc chiêu đãi của tòa lãnh sự Pháp, họa sĩ trông thấy một thiếu phụ ta đẹp một vẻ khác thường, nhưng có vẻ buồn. Chất bỗng ngờ ngợ như hơn một lần đã gặp người này ở đâu. Chất giật mình, có thể nào, nhưng quên làm sao khuôn mặt ấy, đôi môi ấy. Nhờ một người quen giới thiệu, Chất được rõ thiếu phụ là vợ một viên chức trong tòa lãnh sự. Trong khi nhảy với thiếu phụ trong một bản tango, Lê Chất đột nhiên hỏi: bà vẫn thích hái hoa tigon chứ? Thiếu phụ nhìn chàng rất ngạc nhiên: ông nói gì tôi không hiểu. Có lẽ bà đã quên cả Hà Thành. Làng Mọc, cái biệt thự xinh xinh có một dàn hoa. Người đàn bà ấy kêu lên, mắt long lanh: có phải ông là cái anh chàng họa sĩ vẫn nhìn trộm tôi ngày trước đó không? Nàng nói tiếp: thảo nào mới nhìn ông, tôi cũng tự nghĩ không biết đã gặp ở đâu rồi. 8-9 năm rồi đấy, thế mà chúng ta còn nhận được nhau. Mai Hạnh, tên thiếu phụ, rất buồn ở Vân Nam Phủ. Nàng không có bạn, lấy một người chồng gia thế cân đối với nhà mình. Cuộc đời nàng bằng phẳng nơi đất khách. Bây giờ gặp được người cùng xứ, người đó lại đã dự vào dĩ vãng tươi đẹp của mình, một họa sĩ nổi danh. Nàng không có cảm tình với Lê Chất làm sao được. Hạnh thường đến chỗ họa sĩ trọ thăm viếng mỗi ngày và thuận cho chàng vẽ một bức chân dung. Một buổi sáng, hai người đi chơi trên một ngôi chùa tàu treo leo đỉnh núi. Lê Chất nói: tôi biết thế nào trong đời tôi cũng còn gặp Hạnh, bởi vì không bao giờ tôi quên cái buổi chiều ở Làng Mọc. Nhưng số mệnh khiến chúng ta gặp nhau lần này, có phải là để chúng ta chỉ có thể thành đôi bạn thôi ư? Hạnh có đoán được lòng tôi lúc này không? Mai Hạnh giọng run run tái nhợt, giơ tay bịt miệng Lê Chất. Nhưng khi Chất đã ôm nàng thì Hạnh không cưỡng lại: em cũng yêu anh ngay từ buổi đầu. Thế là hai người như sống trong một cơn mê. Mai Hạnh cố chống chọi lại với tình yêu mỗi ngày một lớn, còn Lê Chất thì lo ngại tính toán như ngồi trên đống lửa. Chàng định cùng Hạnh trốn đi Nhật, không cần danh dự, chức nghiệp, dư luận của người đời. Nhưng Mai Hạnh tuy yếu đuối hơn, rụt rè, e ngại, sau cùng cũng nhận lời. Lê Chết trở về Hà Nội, sắp đặt xong mọi việc, lo lót giấy tờ, tiền bạc, đồ dùng đi xa. Tất cả đã sẵn sàng thì phút cuối cùng nhận được thư của Hạnh. Chết, anh hãy đi một mình và quên em đi, vì em không có thể theo anh. Đừng giận em tội nghiệp. Em không phải là loại đàn bà có thể vượt được hết những khó khăn như anh đã tưởng. Đến phút cuối cùng em bỗng sợ. Em sợ gia đình tan tác, khổ thân thầy mẹ em, chồng em khinh bỉ, tai tiếng ở đời, những lo ngại ở tương lai. Em thấy rằng nếu đi với nhau, chưa chắc chúng ta đã sung sướng. Anh thấy chưa, em là một đứa hèn. Em không yêu anh như anh tưởng đâu, vì em đã hy sinh anh cho tất cả những lo ngại trên kia. Vậy mà em yêu anh, có thể chết vì anh được. Trong đời anh còn nhiều chuyện, anh có thể quên em được đấy. Nhưng còn em thì thật chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Vì em biết em sẽ không bao giờ tự an ủi được, bởi em đã làm hỏng đời em nếu em chẳng theo anh. Trong thư, một dây hoa tigon nhỏ ép rơi ra, những nụ hoa chuông chuống hình quả tim vỡ, đỏ hồng như nhuộm máu đào. Lê Chất đặt một cái hôn trên những cánh hoa và khóc. Nhưng đó là một kẻ đàn ông có nghị lực. Chàng đi du lịch xứ Phù Tang có một mình. Bốn năm sau, một hôm họa sư Lê Chất thấy trên bàn giấy mình một phong thư viền đen báo tang. Ông mở ra xem thì đó là của người chồng Mai Hạnh, báo tin nàng đã chết. Họa sư đáp xe lửa đi Vân Nam ngay, để buổi chiều đặt trên mồ Mai Hạnh những dây hoa quen thuộc. Rồi trở về Hà Nội, ông mới sực nhớ ra rằng đã quên không hỏi xem Mai Hạnh đã chết vì một bệnh gì, một cơn cảm sốt hay vì sầu muộn. Ngày nay họa sư Lê Chất đã già, nhưng cứ đến mùa hoa tigon nở, không buổi sáng nào ông quên mua một ôm về thay thế cho hoa cũ trong phòng vẽ, vì thứ hoa ấy chóng tàn.